Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1788, tôi còn thấy khó mà tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, hóa thành xương máu tại chỗ. Việc này, mọi người tỏ vẻ mặt kinh hãi. Mộ Thiên Thiên đúng là không dám tin. Mộ Bình Phàm cũng ngẩn người. Vốn không ngờ được Diệp Bắc Minh dám giết Dương Thiên trước mặt nhiều người. Chấm chấm, đại tướng quân chết rồi. Đám người Đỗ Hoành Đồ, Dương Kiếm Hùng, Tần Ngũ Cửu giật mí mắt không ngừng. Đồng tử của Hoàng Phi Hổ co lại. Đồ nhi, xúc sinh, mày dám giết đệ tử của Hoàng Phi Hổ tao. Chu Lạc Ly lạnh mặt. Lão Hoàng, đấy là ông nói, sống chết có số. Bao nhiêu người ở đây làm chứng? Chẳng lẽ lão Hoàng phủ nhận lời của chính mình sao? Cô, Hoàng Phi Hổ tức đến nhảy lên như sấm. Trừng mắt kiêng dè nhìn Diệp Bắc Minh một cái xong. Mau chóng bỏ đi, ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Tứ sư tỷ, đệ còn có việc đi trước đây. Chu Lạc Ly suy nghĩ một lát. Được, tỷ lại liên lạc với đệ sau. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung, Diệp Bắc Minh trực tiếp thay quần áo trước đó, tháp Càn Khôn trấn ngục, tìm kiếm vị trí của đám người Thanh Huyền Tông cho tôi. Một lát sau, chấm chấm, giọng của tháp Càn Khôn trấn ngục vang lên, bọn họ ra khỏi thành rồi, về hướng Tây Nam 300 dặm, nhanh thế, Diệp Bắc Minh không hề chần chừ, trực tiếp đuổi theo, đám người Thanh Huyền Tông dừng lại. Cắm lều dựng trại trong một sơn cốc, trước một đống lửa trại, ánh lửa bập bùng trước khuôn mặt già của Hoàng Phi Hổ. Huyết mạch ma tộc và kiếm long đồ cùng xuất hiện. Chỉ đáng tiếc, tôi vốn muốn để Dương Thiên thử thực lực của kẻ này. Tuyệt đối không ngờ, Dương Thiên đúng là phế vật, lại không đỡ được một trường. Khuôn mặt già của Từ Huyền Võ nghiêm trọng. Xem ra kẻ này đúng là con trai của Diệp Thanh Lam. Lúc được biết tin này, tôi còn thấy khó mà tin được. Người phụ nữ đó lại mang thai nghiệt chủng ma tộc thật. Hơn nữa còn sinh nó ra. Cái tát vừa này ông nhìn thấy chưa? Hoàng Phi Hổ hơi kiêng sợ. Nhìn thấy rồi, khí tức màu đen đó. Chắc chắn là ma khí. Người bình thường không phát hiện ra được. Nhưng không lừa được con mắt của tôi, cách trương.